Chương 88, Đống Cát. Chương 88, Đống Cát toa nha nha, đồng thời bổn đại gia rồi tiểu quỷ, ngươi làm tức giận ta, ta nhưng là ác ma a đồ body. Đối với này, Lữ Trác chỉ là xem thường liếc nó một chút, sau đó liền lấy nó cho rằng bao cắt giống như vậy, một quyền lại một quyền oanh đi tới. Âm ầm ầm âm thanh không ngừng truyền đến, nặt cùng gờ xem cầm đều muốn rơi xuống, liền thấy này to lớn ác ma, mạnh mẽ cho Lữ Trác đánh lại mập một vòng dừng tay a bổn đại gia phục rồi này cho ăn, tha mạng a ta cũng không dám nữa hung hăng dô ý ở Lữ Trác từng cú đấm thấu thịt, hơn nữa dù như thế nào nó đều không tránh khỏi. Chỉ có thể mạnh mẽ bị đánh tình hung dưới, lũ lạ bị kẻ ngu này như thế ác ma rốt của biết, chính mình trong tay Lữ Trác chính là cái cao cấp bao cát, cuống quýt xin tha. Nhưng mà Lữ Trác lúc này đánh hưng khởi, cái cảm giác này, so với một chiêu kiếm thuấn sắt cùng dùng phép thuật thuấn sắt nhưng là sảng khoái rất nhiều, Lữ Trác đã lâu không có như thế tận hứng sử dụng sức mạnh của thân thể. Cứ việc hắn này cụ phân thân cu nở dê hầu như không có rèn luyện quá thân thể. Thế nhưng chỉ cần nắm giữ lực lượng bản nguyên, thân thể liền tự nhiên sẽ ở lực lượng bản nguyên tẩm bổ truyền đạt đến không phải nhân loại cường độ. Lại như kèn giữa ai lần nội dung vợ kịch thời điểm, nặt có cấp S thực lực, càng là giờ dạ gồng ở mạnh mẽ thân thể, một quyền đánh vào xệ dẹp trên mặt, xệ dẹp mặt liền một điểm vết tích đều không có. Cuối cùng, ở Lữ Trác đánh no đòn bên dưới, con này ác ma khổ bức làm nửa ngày bao cát, rốt cục ngầm rồi. Nhìn tình cảnh này Lucy đã là cả kinh trận mắt ngoát mồm, nhìn thấy Lữ Trác vỗ tay một cái, quay đầu lại hướng na nở dê nở nụ cười thời điểm, Lucy nhịn không được run rẩy một tí, ở bên trong tâm nổ nước bọt. Có hay không lầm? Lữ Trác cái tên này nguyên lai như thế bạo lực cảm giác so với hề giả còn đáng sợ hơn dáng vẻ Lữ Trác còn không biết hành vi của chính mình đã dọa đến Lucy, thiện ý cười với nàng cười. Sau đó lại nhìn đi lên trước hề giả. Cái tên nhà ngươi, 2 năm đi nơi nào? Tốt như thế nào như lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Hệ giả nhìn Lữ Trác ánh mắt có chút quái dị, vòng quanh Lữ Trác xoay chuyển vài vòng, ánh mắt kia hảo như muốn đem Lữ Trác cắt miếng nghiên cứu như thế, nhượng Lữ Trác dùng mình một cái. Ngạch ha ha, trở nên mạnh hơn, hệ giả tỉ tỉ một câu nói ta phải nâng hai tay đầu hàng A đánh cái ha ha, Lữ Trác vuốt đầu, nhìn hệ giả. Lắm lời hệ giả lườm hắn một cái sau. Đi tới bị Lữ Trác mạnh mẽ đánh chết ác ma trước. Bởi vì bị sức mạnh thân thể đánh chết. Ác ma thân thể cũng không có biến mất, bất quá trong cơ thể ác ma lực lượng nhưng là ở nó chết đi thời điểm liền tiêu tan ở trong thiên địa. Đây là sệ dẹp chi thư trên ác ma một trong, lụ lạ bị ba. Vẫn ở phía xa nhìn các hội trưởng, thấy chiến đấu kết thúc, dồn dập đi tới. Mà cả dầu nghe hệ giả nói tỉ mỉ trải qua, không ngừng mà gật đầu. Một bên phẹn tấm lột hội trưởng Dô Sở cười lạnh một tiếng, nói, những này hắc ám công hội, có chút quá càng rỡ, chỉ bằng vật này. Liền muốn đối phó chúng ta không sai, những này hắc ám công hội lâu la, cho chúng ta công hội nhét không đủ để nhét kẻ răng nghe mặt sau các hội trưởng lời nói, mà cả Dô xoay người. Vẻ mặt lạnh lẽo, nói, đừng quá tiểu xem bọn hắn rồi hắc ám công hội đã thành lập bạ làm đồng minh. Sớm muộn muốn làm ra một ít động ta cờ lớn chúng ta đều phải cẩn trọng một chút mà cả rồ nói rất đúng. Một đám các hội trưởng, đề tài chuyển đến bạ làm đồng minh trên. Lập tức bắt đầu đại đàm luận, nhìn dáng dấp. Chí ít còn năng lực tán gẫu cái nửa ngày. Thấy thế, hệ dạ thở dài, nói, chúng ta trở về đi thôi. Ừm. Lữ Trác QNZ không muốn ở chỗ này nghe những hội trưởng này thảo luận như thế nào đối phó hắc ám công hội. Hắn hiện tại đã nghĩ năng lực yên tĩnh bô y tiếp đại tiểu thư cùng ế dạ, hảo hảo ấm áp một tí. Trước khi đi, Lữ Trác nhìn phẹn tấm lột hội trưởng Dô Sở bóng lưng, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Dô Sở hảo như hơi có chút cảm ứng, cảm thấy trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, quay đầu lại xem thời điểm, đã thấy Lữ Trác đám người đã đi xa, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng cu nở dê không để ở trong lòng. Ngồi ở ma đạo tứ đi xe trên. Lucy say sưa ngon lành nghe Lữ Trác kể chuyện xưa như thế nói ẹ đỏ là chuyện đã xảy ra. Lữ Trác vẫn là đem chính mình chân thực lai lịch cho ẩn giấu, dù sao chuyện này vẫn tương đối trọng yếu, lại quan hệ đến hắn cùng ệ dạ tỷ đệ quan hệ. Quan trọng hơn chính là, Lữ Trác ở ẹ đỏ lạt đã chịu đủ lắm rồi loại kia, người người đều là xem thần linh như thế quỳ bái cảm giác. Ngươi muốn nói những người khác như vậy, hành, thế nhưng liền tiểu thái mội Lucy cùng lẹ vì chờ nữ hài. Đều cái kia dáng vẻ, Lữ Trác thì có chút đau bi, nhưng La chậm rãi chuyển hóa đã lâu, mới không làm cho các nàng dùng loại kia mang theo kính nể ánh mắt nhìn hắn. Vì lẽ đó, hắn QNZ ở về đến ẻ Atlant thời điểm, đem lì sản nạ liên quan với lai lịch của hắn ký ức cho niêm phong lại, chỉ để lại hắn ở ẻ đỏ lặt rất mạnh, trở thành thần linh như thế tồn tại ký ức. Như vậy, liền ắt phải tốt hơn nhiều. Đang nghe nói ẻ đỏ lặt thân thể bên trong không có ma lực, chỉ có thể sử dụng phép thuật đạo cụ, mà lữ chắc đến nơi đó chính là vô địch tồn tại. Lucy liền cảm thấy là phi thường thần kỳ trải qua, thậm chí cho nàng cung cấp mới tiểu thuyết đề tài. Đặc biệt là ở biết rồi bên kia chính mình, là một cái phi thường bạo lực, giống như hệ giả nữ hài sau đó, Lucy ánh mắt liền có chút lạ quái. Cuối cùng, lữ chắc không cẩn thận nói lộ hết, kỳ thực coi như không nói lẩu, phỏng chừng về đến công hội sau đó lỷ sản nạ cũng sẽ đều cho hắn lộ ra ngoài. Ở biết rồi bên kia Lucy đã là lữ chắc nữ nhân sau đó, đại tiểu thư nhất thời cảm giác mình muốn nổ. Chỗ chết người nhất chính là, hệ ra nghiêng đầu, dùng một cái có chiều sâu mỉm cười quay về lữ chắc, hỏi cú ở bên kia chính mình thế nào rồi, lữ chắc liền thầm kêu không ổn. Này nói cu nở dê không được, không nói, sau khi trở về, lì sản nạ tên tiểu nha đầu kia nhất định sẽ cho hắn lộ ra ngoài. À ha ha, cái kia cao y di, chính là ấp úng một đoạn sau đó. Lữ chắc ở hệ giả này ánh mắt mang theo sát khí dưới bé ngoan thẳng thắn. Coi như không nói, hệ giả QNZ đoán được, nếu lữ chắc hàng này ở bên kia là cái gì thần linh, càng làm bên kia lũ sỉ cho này cao y gì, như vậy bên kia chính mình, năng lực chạy trốn lữ chắc ma trưởng mà. Ha ha, ngươi làm rất tốt mà. Hệ giả nhìn lữ chắc, đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Hạ tí nhìn tình cảnh này, bé ngoan xoay người. Mang theo chính ở say xe nặt liền xông ra ngoài. Gus nhìn tình cảnh này, lung túng cười cợt, nói, này cao y gì, ta hảo như có chút việc, các ngươi trước tiên tán gẫu, chờ sau đó ta đuổi theo. Dứt lời, hắn cu nở dê nhảy xuống xe đi. Sau đó chính là Lucy, nhìn đột nhiên lộ ra giống như mị dạ cười híp mắt vẻ mặt dễ dạ, Lucy liền cảm thấy một luồng sát khí kinh thiên lan tràn ra, không nhịn được cả người run rẩy. Cái kia ta cu nở dê có việc không giống nhau, không chờ lời nói xong, Lucy liền cu nở dê nhảy xuống xe. Tất cả mọi người đều đi rồi, trong xe liền còn lại lữ chắc cùng nghệ dạ.